Vũ thần chúa tể, chương 2137, uổng công, góc truyện audio.com. Thế nhưng, mọi người cũng đều nhìn ra, này Uyên Ma chi chủ căn bản không như trong tưởng tượng lợi hại. Mạnh như thánh cảnh cao thủ có lẽ đơn giản thì có khả năng đưa bọn nó mặt sát. Căn bản không cần phiền toái như vậy. Đúng là, này Uyên Ma chi chủ như chúng ta suy đoán vậy. Căn bản không có mạnh như vậy. Tần Trần thở phào một cái. Nhưng trong lòng hồ nghi bất định. Thì thào nói. Kỳ quái. Nếu là này Uyên Ma chi chủ không mạnh như vậy nói. Vì sao Phệ Thiên Ma chủ thành cho giống như trong lòng run sợ. Tần Trần không nghĩ ra. Đó là bởi vì liền Phệ Thiên Ma chủ cũng không biết này Uyên Ma chi chủ lực lượng đã suy yếu đến mức độ này. Lúc này, một giọng nói tại Tần Trần đầu vang lên. Nghe được thanh âm này, Tần Trần trong lòng tức khắc hiện lên mừng như điên. Đại Hắc Miêu, ngươi đang ở đâu? Chấm, Tần Trần kích động nói. Đây rõ ràng là Đại Hắc Miêu đang nói chuyện. Kháo, này mèo chết tiến nhập này viễn cổ ma địa chi sao? Cũng không biết chạy đi chỗ nào chết. Không nghĩ tới vậy mà cũng tới đến trong đại điện này. Bổn hoàng nha, dĩ nhiên là tại bên trong tòa đại điện này. Đại Hắc Miêu trong thanh âm mang theo hí ngược, nhưng là có ngưng trọng. Hắn trầm giọng nói, Tần Trần tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ. Uyên Ma tộc, chính là thiên giới chí cường ma tộc. Năm đó Uyên Ma tộc làm hại thiên giới. Liền thiên giới đỉnh cấp thế lực cũng đều nén giận. Cực kiêng kỵ, bất quá, Uyên Ma tộc cũng không phải vô địch. Tại đây Thiên Vũ đại lục liền đá trúng thiết bản. Bị nhất cường giả đỉnh cao cho trấn áp. Phong ấn trăm triệu năm. Tại đây trăm triệu năm trong. Này Uyên Ma tộc cao thủ ngày đêm chịu vô tận lôi đỉnh phong ấn. Lực lượng ngày càng yếu bớt. Bất quá tại mấy vạn năm trước. Phệ Thiên Ma chủ cùng dị ma tộc cao thủ xông vào. Khiến hắn lấy được thở dốc, bị hắn bắn ra lưu lại lực lượng cho phong ấn, đồng thời tính toán dựa vào dị ma tộc, thu nhận đến rất nhiều cao thủ, tốt thu nhận tinh huyết, lực lượng khôi phục, chỉ tiếc, dị ma tộc cũng không phải là Thiên Vũ đại lục bản thổ chủng tộc. Tiến công Thiên Vũ đại lục sau khi thất bại, dị ma tộc cao thủ mai danh ẩn tích. Đưa tới không gian này phong ấn chi địa vài vạn năm không từng có cường giả đến. Vài vạn năm làm hao mòn. Hẳn là làm này Uyên Ma tộc cao thủ lực lượng bộc phát hạ thấp. Hôm nay, thậm chí chỉ có thể bắn ra nhất đạo hình chiếu. Mà nói hình chiếu tuy là còn có thể hù dọa một chút người. Nhưng thực tế lực lượng, nhưng ngay cả thánh cảnh cũng không bằng. Sở dĩ. Hắn mới không dám liền Phệ Thiên Ma chủ cùng Thượng Quan Hy Nhi bọn người đắc tội. Mà là cho bọn họ rời đi. Chỉ để lại các ngươi. Chỉ cần thôn phệ các ngươi tinh huyết. Này Uyên Ma tộc nhân lại khôi phục nhất định lực lượng. Câu thông thiên giới. Triệu hoán tộc nhân hàng lâm. Đến lúc đó. Mới có thể đem triệt để phóng thích. Mà bây giờ. Này Uyên Ma tộc nhân lực lượng. Kỳ thực cũng không mạnh. Đại Hắc Miêu nói tại Tần Trần đầu quanh quần. Đưa hắn trợn mắt hốc mồm. Dĩ nhiên là chuyện này. Đại Hắc Miêu. Bây giờ nên làm gì? Tần Trần trầm giọng nói. Có thể làm sao? Dĩ nhiên là diệt này Uyên Ma chi chủ nhất đạo hình chiếu. Chỉ có giết nó. Mới có rời khỏi cơ hội. Vậy còn ngươi. Bổn hoàng tự nhiên còn có chuyện phải bận rộn. Tần Trần mặt sạm lại. Này mèo chết cũng quá không đáng tin cậy. Có chuyện gì so đối phó này Uyên Ma tộc nhân còn trọng yếu hơn sao? Tần Trần buồn bực trong. Uyên Ma chi chủ đã cười lạnh đi tới trước mặt mọi người. Hắn cầm trong tay hắc thương. Ánh mắt hí ngược. Cực kính đan đế đám người bắt đầu lo lắng. Nhưng ánh mắt lại kiên quyết hơn. Chư vị, hôm nay đã đến thời khắc nguy cấp. Ta nghĩ chư vị không cần phải nữa che che giấu giấu. Chỉ có giết này Uyên Ma chi chủ. Chúng ta mới có thể rời khỏi nơi đây. Các vị, cần xuất ra toàn bộ thực lực. Liều mạng, cực kính đan đế giữ tợn thanh âm vang lên. Rầm rầm rầm, một chiêu công kích bị toàn bộ mẫn diệt. Không những không có thể làm cho cực kính đan đế đám người buông tha. Ngược lại nội tâm càng thêm dữ tợn. Trong sát na, các loại công kích liên tiếp xuất hiện. Hóa thành chi chít lưu quang. Lần thứ hai đánh về phía Uyên Ma chi chủ. Ông vù vù, Lâu Tử Mặc giơ tay lên. Các loại trận kỳ lập lòe. Vô cùng vô tận trận kỳ oanh nhiễu. Cấp tốc dung nhập mảnh này cổ điện hư không. Tạo thành từng ngọn đại trận. Hắn hận a, nếu như không phải là bị Uyên Ma chi chủ lừa gạt đi Thất Tuyền Đấu Thiên Tinh Nghi, hắn có thể bố trí ra trận pháp khẳng định còn muốn càng mạnh. Người khác cũng kinh sợ. Các loại công kích liên tiếp xuất hiện, tạo thành bao bọc thế. Uổng công, đối mặt toàn bộ đại lục toàn bộ cường giả liên thủ. Uyên Ma chi chủ cười nhạt một tiếng. Ở đây toàn bộ cường giả nghe được câu này, cảm giác thể xác và tinh thần bị cực đại vũ nhục. Phong quyền tàn vân, cực kính đan đế huy động đâu xuất lưu vân đánh. Bốn phía vô hình không gian chi lực ngưng tụ đến. Dũng mãnh tràn vào hắn cây quạt trong tay bên trong. Vù vù, đâu xuất lưu vân trong quạt. Hào quang tia sáng kỳ dị, tạo thành một cổ kinh khủng không gian chi lực. Cuồng bạo quyền ra, diệt thế long uy. Long bá thiên gào thét, cả người huyết khí bốc hơi, huyết mạch dũng động, trong tay xuất hiện một cái dữ tợn cự long, long uy cuồn cuộn, hóa thành một đầu sinh động như thật dữ tợn long ảnh. Gầm thét lao ra, xích viêm bạo quyền, xích viêm ma quân trong tay ngưng tụ huyết hắc sắc xích viêm. Viêm quang lập lòe, ngưng tụ thành từng đạo hắc sắc gió xoáy, cuồn cuộn ra ngoài. Ma lệ cũng xuất thủ. Hai người làm sao cũng không nghĩ ra. Có một ngày sẽ cùng nhân tộc cao thủ liên thủ đối phó thiên giới Uyên Ma tộc cường giả. Thiên địa vô cực, phá diệt chi quang, công tôn chiết, địch hạng minh mấy người cũng ào ào thi triển tuyệt chiêu. Lần này, ở đây toàn bộ cường giả, cơ hồ xuất ra toàn bộ chiến lực, thi triển các loại vũ kỹ cường đại. Thậm chí, cực kính đan đế còn xuất ra từng viên đan các cửu phẩm đan dược. Để cho mọi người dùng. Đề thăng chiến lực. Đây là mọi người liên thủ một kích. Trong thiên địa ầm ầm một mảnh. Vô cùng vô tận hủy diệt năng lượng. Hướng về Uyên Ma chi chủ nghiền ép đi. Hừ. Xem ra cần phải cho các ngươi chút màu sắc nhìn một cái. Uyên Ma chi chủ đối mặt toàn bộ bán thần tiến công. Hừ lạnh một tiếng, hô, Uyên Ma chi chủ thi triển kỳ diệu cước bộ, trong nháy mắt hướng trong đám người phóng đi. Cái gì, hắn cư nhiên chủ động đón nhận chúng ta công kích, cực kính đan đế thần sắc khiếp sợ, không dám tin tưởng, oanh ẩm, Uyên Ma chi chủ, hướng vô số cường giả phóng đi, chủ động đánh tới mọi người công kích trên, vù vù ẩm. Uyên Ma chi chủ trên thân tức khắc lập lòe hắc sắc thần quang. Một cổ hắc kim đầm nước chảy xuôi ra. Tại Uyên Ma chi chủ bốn phía. Tạo thành một cổ thâm thúy tựa như biển trầm trọng lực lượng. Vô số cường giả công kích. Rơi xuống Uyên Ma chi chủ áo giáp trên. Không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Liền bị thôn tính tiêu diệt. Chỉ bằng các ngươi công kích. Căn bản là không có cách phá vỡ bản tôn phòng ngự. Uyên Ma chi chủ cười lạnh một tiếng. Huy động trong tay trường thương màu đen. Lui lại, hợp sức chống lại. Cực kính đan đế tức khắc hét lớn. Hắn làm sao cũng thật không ngờ. Uyên Ma chi chủ động đánh lên tất cả mọi người lực công kích. Y nguyên không hư hao chút nào. Đối phương mặc dù không có biểu hiện ra miểu sát mọi người thực lực. Nhưng so với trước Phệ Thiên Ma chủ, cũng là chắc chắn mạnh hơn, y nguyên mạnh đáng sợ. Nhân cơ hội này, đánh lén hắn, thẳng vận sức chờ phát động tần trần ánh mắt sáng ngời. Phút chốc động, ầm ầm, hắn thi triển không gian lôi vực, một lần nữa nhờ lão nguyên lực lượng, thân hình giống như một nói quỷ mị, nhanh như tia chớp xuất hiện Uyên Ma chi chủ phía sau. Một kiếm cường thế chém xuống. Cách chương.